Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 767, thiết lập anh chi hoa. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau, vài khung hạng nặng máy bay trực thăng mang theo hơn 100 tấn công trình kiến trúc tư cách. Chậm rãi rơi xuống anh đào chi trang hậu bên cạnh thung lũng trong sân huấn luyện, đem vật tư dỡ xuống phía sau. Máy bay trực thăng lần nữa cất cánh qua một đoạn thời gian phía sau. Bọn hắn sẽ vận để chỉnh cả 3 cái đội ngũ làm việc. Can Mao Xiên những thứ này đội ngũ làm việc căn bản vốn không biết mình muốn đi đâu. Bọn hắn cưỡi máy bay trực thăng trong buồng phi cơ bị hoàn toàn phong bế. Lại Chu Diệp muốn đem toàn bộ anh đào chi trang sân huấn luyện lại lần nữa kế hoạch. Thiết lập một cái trong phòng trong khi huấn luyện. Đương nhiên bên trong cũng không thiếu phòng học. Những thứ này các loli sẽ tại ở đây. Hoàn thành các nàng đại học phía trước tất cả chương trình học tập đến, nên lúc học đại học các nàng cũng sẽ bị bách địa gia tộc để mà đủ. Loại đủ kiểu gia đình thân phận, mang đến các nơi trên thế giới các nàng có, sẽ trở thành một cái thương nghiệp tinh anh, có chọn văn bí chuyên nghiệp, trở thành mạc sầu thư ký, mà có thì sẽ thi vào các quốc gia trường cảnh sát. Ngươi nói thẩm tra chính trị, ha ha, tại không có internet thời đại. Tất cả gia đình thân phận hồ sơ bất quá là vài trang giấy mà thôi, chế tạo một cái hợp pháp 16 thân phận giả. Thực sự không phải việc khó gì, đến thời đại Internet thì càng đơn giản, chỉ cần ngươi ngay cả tiếp Internet. Bất luận cái gì thân phận đều có thể làm giả phải biết. Không có công không phá được tường lửa, đạo cao một thước, ma cao một trượng, anh đào chi trang chủ trạch. Chu Diệp tùy tiện ngồi ở bên hành lang xuôi theo một cái giống như búp bê như thế la lị. Khôn khéo uốn tại trong ngực của hắn, tại bên cạnh hắn, bách địa tỷ muội một tả một hữu ôm cánh tay của hắn bồi tiếp hắn, lẳng lặng nhìn ra xa trong thung lũng đã làm xong công trình kiến trúc. Có lẽ là bởi vì nghe hồng chỗ chấn động phát thêm mang nguyên nhân. Vì đối kháng chấn tai tạo thành phòng ốc thiệt hại, nhanh chóng trùng kiến gia viên. Bọn hắn thật sớm liền nghiên cứu ra phòng ốc mô đun lời nói xây dựng quá trình. Tất cả phòng ốc bị chia làm từng cái nho nhỏ mô đun. Tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 1 tháng, nguyên bản một vùng đất trống thung lũng sân huấn luyện liền biến thành một mảnh toàn bộ phong bế thức khu kiến trúc. Chủ thượng, theo âm thanh, di sinh thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp bên cạnh. Thiếp thân đã vừa mới nghiệm thu qua công trình bọn hắn làm rất không tệ. Ân Chu Diệp di sinh mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao tiếp nhận những công trình kia thế nhưng là cùng bách địa gia tộc trước đó có hợp tác các đại tài phiệt. Bọn hắn đương nhiên hy vọng bách địa gia tộc có thể khuếch trương. Vì bọn họ cung cấp tốt hơn vũ thị nữ, ta muốn những thiết bị kia cũng đã vận tới rồi sao? Đúng vậy, chủ thượng di sinh cung kính nói, đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem những thiết bị kia lắp ráp hoàn tất bỏ vào đệ nhất phòng thí nghiệm. Ai Chu Diệp thở dài. Vỗ vỗ ngực mình tiểu búp bê nói, Sayuri ngươi đi trước cùng đám tiểu đồng bạn chơi một hồi a. Là chủ nhân Aoi Sayuri khôn khéo từ Chu Diệp trong ngực đứng lên. Tiếp đó đi ra ngoài phòng, một lát sau riêng lớn chủ trạch bên trong. Liền chỉ còn lại bách địa mẫu nữ 3 người cùng Chu Diệp tới. Di sinh Chu Diệp nói, vỗ vỗ chân của mình, ra hiệu di sinh ngồi lại đây. Là, chủ thượng, di sinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ xê dịch thân thể của mình. Khôn khéo ngồi ở Chu Diệp trong ngực, ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta chủ thượng, gọi tên ta. Chu Diệp ôm lấy di sinh eo nhỏ nhắn, thấp giọng tại bên tai nàng nói. Chẳng lẽ là ta đưa cho ngươi trừng phạt không đủ sao? Không chủ thượng yêu cầu, xin thứ cho thiếp thân cự tuyệt. Theo Chu Diệp động tác, di sinh 2 con ngươi dần dần tràn đầy hơi nước, nàng cắn chặt hàm răng. Ngoan cố chống đỡ lấy, không chịu đổi giọng, bách địa tỷ muội mỉm cười. Nhìn mình mẫu thân ở nơi đó bị nam nhân nhà mình trêu cợt, ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên. Các nàng sớm đã thành thói quen, lại nói, từ các nàng triệt để từng tiến hành cái kia cái gọi là nhận chủ nghi thức phía sau. Các nàng cùng Chu Diệp cùng nhau thời điểm, nhiều lần đều sẽ có di sinh ở, hoặc là nói. quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ đâu. Các nàng từ mới vừa bắt đầu ra sức phản kháng, cự tuyệt càng về sau, miễn cưỡng không bạo lực không hợp tác lại đến về sau dần dần hòa tan vào cho tới bây giờ Nhạc Kiến Kỳ Thành ở trong đó đến cùng đã trải qua Chu Diệp bao nhiêu cố gắng, khụ khụ ai biết được, xoẹt xẹt một hồi vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên chủ thượng cái này. Đây là thiếp thân cuối cùng một thân và phục rồi không có việc gì không tiếp tục làm Chu Diệp bất kể những cái kia đâu. Hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là nhường Di Sinh đổi giọng. Mở miệng một tiếng chủ thượng, nhường hắn nghe xong rất không thoải mái. Ta cũng không tin, hôm nay chị không được ngươi Di Sinh. Giác ngộ A giới hạn cuối cùng điệp 3 giờ sau Chu Diệp thân ảnh xuất hiện tại mới vừa rồi xây thành toàn bộ phong bế trong khi huấn luyện. Ở đây bị bách địa Di Sinh mệnh tên là anh No Hoa. Ngụ ý vì, ở đây sẽ sinh ra anh đào chi trang hoa lệ nhất thành quả. Diệp Quân, thực sự là quá hát đi ở Chu Diệp sau lưng Di Sinh mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Chân mày ở giữa không thể che hết gió tình, đều cho thấy, nàng vừa mới đã trải qua cái gì đương nhiên, không chỉ là nàng một người. Bao quát đi ở nàng bên cạnh hai đứa con gái cũng là như thế ừ rõ ràng phạm sai lầm mụ mụ. Vì cái gì chúng ta cũng muốn bị Diệp trừng phạt đâu? Tỷ tỷ ngươi liền đừng nói. Vừa mới vẫn là ngươi không được. Đã hôn mê cũng không chịu xuống thiên. Chan ngươi uy, mẹ của các ngươi ta còn ở nơi này đâu. Các ngươi hơi thu liễm một chút nhất không thu liễm chính là mẫu thân ngươi tốt tất cả chớ ồn ào. Chu Diệp vừa quay đầu lại, nắm ở 868 nữ, cảnh cáo nói, lại cãi nhau, liền để các ngươi hôm nay cũng không ra được môn. Cái này trừng phạt có chút quá tại kinh khủng tam nữ trực tiếp liền dừng lại câu chuyện. Cung kính cùng kêu lên nói, là, phu quân đại nhân, cái này mới ngoan đi Chu Diệp nói, mang theo bách địa mẫu nữ ba người, hướng về xây xong anh No Hoa đi đến ba ngày trước. Bởi vì châu Bắc Mỹ một chút đột phát sự cố, Mạc Sầu không thể không đuổi trở về xử lý cho nên. Bây giờ liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng bách địa mẫu nữ. Bách địa mẫu nữ ba người, đi theo dập khuôn đi theo nam nhân nhà mình sau lưng. Hướng về đặt vào đủ loại điều trị khí giới vô khuẩn phòng đi đến tiến vào vô khuẩn phòng phía sau Chu Diệp ngựa không ngừng vó từ tay mình vòng bên. Trong, lấy ra ba đài chúng nữ hoàn toàn xem không hiểu là dùng làm gì dụng cụ tinh vi. Kết nối ở dụng cụ y tế dự lưu cảng bên trên tam nữ nhìn xem nam nhân nhà mình bận rộn thân ảnh. Trong mắt thả ra nhấp nháy quang mang quá đẹp rồi phu quân đại nhân quả nhiên là đệ nhất thế giới tuấn Mỹ đều nói nam nhân có nhiều loại mị lực. Hưu nhàn thời điểm mị lực, đảm đương thời điểm mị lực, ôn nhu thời điểm mị lực. Cùng với nghiêm túc thời điểm mị lực đối với bách địa mẫu nữ ba người tới nói nam nhân nhà mình Chu Diệp là tối anh tuấn. Vô luận là lúc nào, cách chương,